Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 22, ba ngoặt một. Hạo Nhi, bọn hắn là, nhìn xem thêm ra tới 15 vị thân mang bố giáp tiểu binh. Văn Hạo cha mẹ lần nữa ngây người, bọn hắn cùng mở lớn đồng dạng đều là tản mát tiểu binh. Mới trùng hợp đi tới chúng ta nơi này, ta xem bọn hắn đáng thương liền chứa chấp xuống tới. Văn Hạo bất đắc dĩ mở miệng giải thích, hiện tại trừ mình, Văn Hạo tuyệt đối không thể để cho người thứ hai biết hắn có triệu hoán hệ thống. Nếu không tuyệt đối sẽ chọc ra cái sọt lớn, cho dù là mình người thân nhất cũng không thể để bọn hắn biết. Tản mát tiểu binh, ai, mà thôi, thu lưu liền thu lưu đi. Còn tốt có Nam Hoa tiên nhân cho hạt giống. Nhìn xem những thiếu niên này bộ dáng tiểu binh, Văn Hạo cha mẹ khe khẽ thở dài. Tại Tiểu Khê thôn thời điểm, bọn hắn liền thường xuyên có thể đụng tới một chút tản mát binh lính hướng bọn hắn đòi hỏi ăn. Đã không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn cũng biết những này tán binh rất đáng thương, đều là không nhà để về hài tử. Được rồi, các người trước giúp ta cha mẹ đem những này thổ địa lật cả lật cả. Nhìn thấy cha mẹ gật đầu, Văn Hạo vội vàng đổi chủ đề. Vâng, chúa công. 15 tên nửa năm tiểu binh lập tức gật đầu, sau đó vén tay áo lên làm lên việc nhà nông. Có cái này 15 người gia nhập, trồng trọt tốc độ lập tức nhanh rất nhiều. Những hài tử này, tại sao lại xưng nhà ta hài nhi chúa công? Đây là muốn mất đầu. Nào có thể đoán được Văn Hạo cha nghe đến chữ đó mắt về sau lần nữa lầm bầm. Hạo Nhi, Hạo Nhi, ngươi qua đây một chút. Hắn lặng lẽ kéo qua Văn Hạo. Cha, Hạo Nhi, mặc dù bọn hắn là ngươi thu lưu, nhưng cũng không thể để bọn hắn gọi ngươi chúa công. Đây là muốn mất đầu. Văn Hạo cha lo lắng nói. Hắn đời này nguyện vọng lớn nhất chính là để cho mình nhi tử trở thành quan gia người. Hiện tại tiếp tục như thế sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Cha, ta biết. Văn Hạo có chút bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cũng không muốn để cho những lính quen này xưng mình vì chúa công. Nhưng hệ thống chính là như thế thiết định. Nhất thời bán hội căn bản khó mà cải biến. Ai, các vùng trồng lên. Cha cùng mẹ ngươi đi ra bên ngoài nhìn xem, cho ngươi hỏi thăm một chút tin tức. Nhìn thấy Văn Hạo một mặt tùy ý, Văn Hạo cha im lặng hít thở dài. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, chờ bên này trấn an thỏa đáng liền dẫn bên trên điểm lương thực đi huyện thành lại cho Văn Hạo. Chuẩn bị chuẩn bị, thuận tiện nhìn xem Tiểu Khê thôn sự tình chuyện xảy ra không có. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt chính là nửa tháng có thừa. Trải qua khoảng thời gian này tu dưỡng, Quan Vũ thân thể triệt để khá hơn. Hắn vốn là giang hồ nhân sĩ, tố chất kia là không thể chê. Ngắn ngủi công phu hiện tại đã thành Văn Hạo thủ hạ đệ nhất nhân. Có đôi khi trồng trọt xong, hắn cũng sẽ thuận tiện chỉ điểm một chút cái này hơn 10 vị tiểu binh. Hiện tại Quan Vũ nghiễm nhiên đã đem nơi này xem như nhà của mình. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo đã khai khẩn ước chừng mấy chục mẫu đất hoang thời điểm. Cách nơi này rất xa U Châu. Thái thú Lưu Yên triệu hoán giáo úy vội vàng phát ra bố cáo. U Châu, Đại Hán Vương Triều 13 châu một trong, vị trí đại khái cùng trên địa cầu Hà Bắc Bắc Bộ một vùng tương đương. U Châu thái thú cùng tỉnh quan lớn không sai biệt lắm. Cho nên nói cái này Lưu Yên cũng không phải cái tiểu nhân vật. Đương nhiên có thể làm được vị trí này cũng không phải là bởi vì Lưu Yên lợi hại đến mức nào. Mà là hắn tổ tiên lưu lại phúc ấm. Bảng cáo thị đều phát xuống các quận huyện không có. Triều mộ Hương Dũng hiện tại có không có 3 vạn người. Trên đại sảnh. Sắc mặt lo lắng một vị nam tử trung niên vỗ bàn nói. Người này không phải người khác, chính là Lưu Yên. Hồi bẩm đại nhân, bảng cáo thị đều đã phát xuống. Chỉ mong gia nhập nghĩa quân người quá ít. Một vị thân mang thiết giáp giáo úy kiên trì đứng dậy. quá ít, vậy liền cho ta đề cao quân bổng. Đợi thêm, trưởng giáo tên kia liền muốn giết vào ta U Châu Thành. Lưu Yên nghe được gia nhập nghĩa quân người quá ít, lập tức gấp, lúc đầu hắn là cực không tình nguyện xuất ra tiền lương của mình đến chiêu mộ Hương Dũng. Nhưng hết lần này tới lần khác, khăn vàng thủ lĩnh Trương Giác thẳng đến U Châu. Vâng, đại nhân, ta cái này đi làm. Giáo úy vội vàng khom người sau đó ra đại đường. Hắn cũng đã nhìn ra, nhà mình thái thú là thật gấp. Kỳ thật, U Châu các quận huyện sớm đã nhận được bảng cáo thị. Chỉ bất quá mỗi cái quận cho ra điều kiện không giống. Tham gia Hương Dũng người cũng khác biệt mà thôi. Trác huyện, U Châu thuộc hạ một huyện, chỗ cửa thành, rất nhiều bách tính vây quanh bảng cáo thị càng không ngừng đọc lấy bảng cáo thị bên trên nội dung. Chiêu mộ Hương Dũng, mỗi tháng bổng lộc 300 văn, chỉ cần có chiến công còn có thể trở thành giáo úy tướng quân. Quá tốt rồi, ta muốn đi, một vị trung niên hán tử trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Trác huyện cũng không phải là rất giàu có. Phổ thông bách tính một năm tiền sinh hoạt cũng chính là hơn 1.000 văn. Hiện tại nếu như đi làm Hương Dũng, một tháng liền có thể thu nhập 300 văn. Trách không được hán tử sẽ sợ hãi thán phục. Ngươi muốn đi, ngươi thật sự cho rằng triều đình hảo tâm như vậy. Lần này giặc khăn vàng tử thế lớn, rất nhiều đều là người trong võ lâm. Nghe nói kia khăn vàng thủ lĩnh Trương Giác có 450 năm nội lực. Người bình thường đi chính là muốn chết. Đáng tiếc, hán tử chưa nói xong cũng có người vào đầu dội cho một chậu nước lạnh. Lợi hại như vậy, vậy vẫn là được rồi. Hán tử rụt cổ một cái, cùng 300 văn so ra mệnh rõ ràng trọng yếu hơn. Không bao lâu, vây xem bảng cáo thị bách tính dần dần tản ra. Tại bọn hắn nghĩ đến, loại này đánh trận sự tình vẫn là lẫn mất càng xa càng tốt. Ai, nào có thể đoán được. Ngay lúc này, bảng cáo thị phía trước ước chừng một cái 27-28 tả hữu thanh niên thở thật dài. Người này trên mặt biểu lộ rất phức tạp. Một hồi vui một hồi buồn. Ngoại nhân căn bản không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lại nhìn người này, thân cao 7 thước 5 tả hữu. 1m75 tả hữu, hai tay rủ xuống vai, hai tay qua gối, hiển nhiên một cái lỗ tai lớn đồ đồ. Hắn bên cạnh còn đặt vào hai chói chiếu rơm, chất lượng 10 phần mới, hẳn là tân biên. Hừ, nhìn ngươi cũng là người luyện võ, đại trượng phu không vì nước xuất lực, ngược lại tại nơi này thở dài thở ngắn, thật sự là uổng công một bộ tốt túi ra. Kết quả, ngay tại người thanh niên này sắp quay người rời đi thời điểm, sau lưng của hắn truyền đến có chút bất mãn thanh âm. Ngươi là, thanh niên quay người, nhìn thấy sau lưng người tới thời điểm trong lòng hơi động một chút. Đáy mắt chỗ sâu càng là có tinh mang hiện lên, chỉ thấy người nói chuyện thân cao 8 thước, cằm yến râu hùm, đầu báo vòng mát. Tiếng như lôi điện lớn xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Không chỉ như thế, chỉ xem người tới cao cao nhô ra huyệt thái dương liền biết tuyệt đối là cái giang hồ nhân sĩ. Ủng có bao nhiêu năm nội lực, tại hạ Lưu Huyền Đức, chính là hán thất dòng họ, Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng về sau. Không biết tráng sĩ, nghĩ đến nơi này, tai to thanh niên chủ động tuôn ra cửa nhà mình. Hán thất dòng họ, ta họ Trương tên bay chữ Dực Đức, trong thành Dực Đức Trang chính là tại hạ, ta nhìn huynh đài cũng là người luyện võ, kết quả tại nơi này thở dài thở ngắn, cho nên mới có câu hỏi này. Lưu bị tự giới thiệu về sau, hán tử mặt đen hơi sững sờ, cũng tuôn ra gia thế của mình. Dực Đức Trang, ngươi là Dực Đức Trang trang chủ. Lưu bị không nghe thì thôi. Nghe xong trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Dực Đức Trang tại Trác huyện rất nổi danh, nhất là Trang chủ Trương Dực Đức. Tuổi không lớn lắm nội lực lại là cực kỳ thâm hậu, vũ phu căn bản không phải đối thủ. Không chỉ như thế, bởi vì trang chủ Trương Dực Đức bình thường giỏi về kết giao giang hồ hảo hán. Trên làng thực lực 10 phần cường hãn, chính là Trác huyện lệnh gặp cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.